Cấm huyết hồng liên, chương 193, hiểm nghi, góc truyện audio.com. Bối cách, ngươi cũng đã thấy qua ma binh nhị phẩm cao giai lôi hệ hôm nay. Nói suy nghĩ của ngươi xem nào, xứng danh tên nó, mặc kệ đó là phẩm giai hay là thuộc tính. Bối cách khẳng định nói, đã không còn nghi ngờ, ma binh lôi hệ kia chính là vũ khí gia tộc ta tối cần. Nhất định phải tới tay mới được. Thở dài một hơi, Mặc Tây bất đắc dĩ nói. Hàng là hàng thật, nhưng giá tiền của nó lại thái quá. Ngươi hôm nay cũng nghe Kiệt Nặc Tư gia tộc công bố quy định đó xuất 100 vạn kim tệ. So với mua ở Tát Ma gia tộc còn đắt hơn. Bối cách lắc đầu nói. Đại ca, không thể so như vậy. Ma binh nhị phẩm cao giai của Tát Ma gia tộc tuy giá khá thấp, nhưng số lượng bán ra rất ít. Vài năm lại phải trải qua cạnh tranh với các gia tộc mới có thể thắng một thanh. Nếu vượt hạn ngạch cho dù có tiền cũng không bán. Hơn nữa, ma binh Tát Ma gia tộc bán ra tất cả đều là hỏa thuộc tính. Đối với gia tộc Cuồng Lôi Phách Quyết chúng ta mà nói, tính hữu dụng thua xa thanh ma binh lôi hệ này. Trước mắt, trong gia tộc chúng ta, ma binh cao nhất chính ở trên tay phụ thân đại nhân. Cấp bậc tam phẩm sơ giai, vẻn vẹn một thanh mà thôi. Tam phẩm ma binh phóng nhãn toàn đại lục một cái khó cầu. Cho dù Tát Ma hay Mã Đinh gia tộc luyện khí thế gia hơn 10 năm cũng không nhất định luyện ra đem bán. Gia tộc bọn họ còn luyến tiếc tiền bạc đổ ra đúng không? Mà ma binh lôi hệ hôm nay chúng ra xem qua, tuy chỉ là nhị phẩm cao giai, nhưng nếu ở trong tay người Lam Duy Nhĩ gia tộc chúng ta, liền phát huy hoàn toàn Cuồng Lôi Phách Quyết ra, công hiệu không kém ma binh tam phẩm, so với thanh trên tay phụ thân đại nhân kém một ít mà thôi. 100 vạn kim tệ đối với thế gia khác mà nói thì hơi cao, nhưng không thể nói thái quá. Với gia tộc chúng ta, nếu thật có thể chỉ dùng 100 vạn kim tệ mua được, còn lời to đó nha. Cuối cùng, bối cách nói một câu, còn có, nghe nói Kiệt Nặc Tư gia tộc lúc trước mua thanh ma binh này phải xuất ra 100 vạn kim tệ mới đủ. Hiện tại bọn họ lấy giá này bán đấu giá coi như hợp lý. Mặc Tây nghe bối cách phân tích xong, trầm mặc nghĩ ngợi, thật lâu sau hắn mới nói. Phân tích của ngươi có lẽ đúng, nhưng ngươi lại quên 100 vạn chỉ là giá quy định. Nếu chúng ta muốn cướp đoạt ma binh kia vào tay, phải tốn cái giá cao hơn thế này nhiều. Đại ca, bối cách nhìn Mặc Tây, chậm rãi nói, đứng ở lập trường gia tộc bọn ta mà xem, chỉ cần trong vòng 200 vạn kim tệ mua được, chúng ta đều tiếp thu hết, thật sự có vượt quá hạn này, cũng dáng thêm một ít, chẳng qua kẻ có tài lực vượt qua gia tộc bọn ta cũng không có nhiều nhỉ. 200 vạn kim tệ, Mặc Tây cả kinh nói, đúng vậy, bởi vì đáng giá, bối cách khẳng định nói. Vừa rồi nói qua, ma binh lôi hệ kia ở trong tay tộc nhân chúng ta phát huy uy lực rất lớn. Kém không ít so với tam phẩm sơ giai. Khi trước Tát Ma gia tộc bán cho phụ thân ma binh tam phẩm sơ giai, liền ra giá trên trời 300 vạn kim tệ, lấy mức 200 vạn mà so. Tuyệt đối rẻ, Mặc Tây ngơ ngác nghe, một hồi lâu nói không ra lời. Lát sau, hắn mới thở dài nói. Ai, có lẽ ngươi nói đúng, dưới 200 vạn liền làm đi, nhưng nếu vượt qua, lấy tình trạng trước mắt gia tộc bọn ta rất khó xuất ra kim tệ. Hiện tại chiến sự ở biên cảnh đế quốc vẫn còn tiếp tục. Chúng ta mỗi tháng phải vận chuyển vật tư cho lôi hổ quân đoàn của phụ thân, rồi phải huấn luyện chiến đấu cho tân binh, tiền bạc rất hao tốn, chỉ cần chiến sự ở biên cảnh một ngày chưa chấm dứt, gia tộc bọn ta còn khó khăn, một ngày không thể giải trừ, chỉ là nhiều ngày qua triển lãm ma binh người người tấp nập. Cơ hồ các thế gia đế quốc đều phái người tham dự. Trong đó còn có thành viên vương thất, đợi đến ngày đấu giá, khẳng định đối thủ không ít, đấu khí gia truyền lôi thuộc tính. Không chỉ một nhà Lam Duy Nhĩ chúng ta, người nắm chắc giá cả sẽ dưới 200 vạn kim tệ sao? Bối cách lúc này cũng lập tức trầm mặc, dùng sức day day huyệt thái dương, đau đầu nói, đây cũng thật là một nan đề,